Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 734, chạm mặt. La Dương Thành ở vào Thanh Châu cảnh nội một tòa cũng không thu hút linh sơn bên trên. Vãng lai tu sĩ đại đa số là nguyên đan kỳ trở xuống cấp thấp tu sĩ. Ngẫu nhiên cũng có một chút hóa đan kỳ tu sĩ tới đây. Nhưng cơ hồ đều đi ngang qua. Ở đây sở trường tu hành hóa đan kỳ tu sĩ, chỉ có chút ít mấy người. Trong thành một nhà tửu trang bên trong, Khương Sầm chính ngồi một mình một bàn, tự rót tự uống. Tửu trang trưởng quỹ cùng với các khách nhân đều chú ý tới cái này xa lạ hóa đan kỳ tu sĩ, nhưng chỉ là xa xa coi trọng hai mắt, không dám đánh nhiễu phẩm tửu nhã hứng. Một bình linh tửu uống hơn phân nửa, bỗng nhiên có hai tên khí tức cường đại linh tu tiến vào tửu trang. Đám người kinh hãi, cái này hai tên linh tu nguyên khí ba động mặc dù nội liễm không thả, nhưng kỳ thực cực kỳ cường đại, đúng là hư thần thể cao nhân. Trưởng quỹ vội vàng tiến ra đón. Hai vị tiền bối, trong đó một tên tương đối lớn tuổi linh tu khoát tay chặn lại, đánh gãy trưởng quỹ hỏi ngữ. Ánh mắt của hắn tại tửu trang trong hành lang quét qua, rất nhanh rơi vào Khương Sầm trên thân. Khách nhân khác đều là một bộ hoảng sợ bất an bộ dáng. Cũng chỉ có thanh niên tóc bạc này nam tử, y nguyên tự mình uống rượu, bất vi sở động. Lớn tuổi linh tu mỉm cười, cái này hiển nhiên chính là người bọn họ muốn tìm. Hai tên linh tu đi thẳng tới Khương Sầm trước bàn. Trưởng giả hỏi, vị đạo hữu này có thể hay không ngồi cùng bàn cộng ẩm? Xin cứ tự nhiên. Khương Sầm nhìn đối phương một chút, nhẹ gật đầu. Hắn cũng đoán được, hai người này đại khái chính là mình muốn chờ người. Hai tên linh tu ngồi xuống, riêng phần mình uống một chén. Người trưởng giả kia mượn uống rượu lúc bỗng nhiên nhỏ giọng truyền âm một câu. Kinh thế một giấc chiêm bao không tìm nơi. Khương Sầm mỉm cười, truyền âm trả lời. Hồng nhạn bay về phía nam người độc lưu. Quả nhiên là Khương đạo hữu. Trưởng giả gặp Khương Sầm trả lời không sai, thần sắc vui mừng, nói, bần đạo Thanh Tùng. Hắn lại chỉ vào bên cạnh tương đối tuổi trẻ tu sĩ nói, đây là bần đạo sư đệ Điền Cúc. Khương Sầm nhẹ gật đầu, gặp qua hai vị tiền bối. Không dám không dám. Thanh Tùng đạo nhân nói, Khương đạo hữu đại danh đỉnh đỉnh, bần đạo sao dám lấy tiền bối tự cho mình là, nhiều nhất là ngang hàng luận giao. Lần này sư tổ phái sư huynh đệ ta hai người đến đây tiếp ứng Khương đạo hữu, không biết Khương đạo hữu có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Khương Sầm nhẹ gật đầu, đồ vật hẳn là lấy được, chỉ là cụ thể là thứ nào, tại hạ không dám xác định. Thanh Tùng đạo nhân đại hỉ, rất tốt, đồ vật giao cho sư tổ trong tay, tự nhiên sáng tỏ. Còn xin Khương đạo hữu vất vả một chuyến, theo ta hai người đi bái kiến sư tổ. Dễ nói, uống xong bầu rượu này, liền lên đường đi. Khương Sầm mỉm cười, đi vào linh giới về sau, mãi cho đến chỗ chạy lang thang. Đây là Khương Sầm lần thứ nhất có cơ hội buông lỏng hào hào nhấm nháp một chút linh giới rượu ngon rượu ngon. Kia Điền Cúc ngược lại là người nóng tính. Hắn nắm lấy bầu rượu, lộc cộc uống một hơi cạn sạch, sau đó lau miệng nói, tốt. Uống rượu xong, có thể đi được chưa? Khương Sầm sững sờ, kia Thanh Tùng đạo nhân vội vàng bồi lễ nói, sư đệ quá mức vội vàng sao động, Khương đạo hữu thứ lỗi. Cái tiểu điếm này, linh tửu phẩm chất, đợi bái kiến sư tổ về sau, bần đạo nhất định bồi cho Khương đạo hữu thập đàn tốt hơn rượu ngon. Vậy xin đa tạ rồi. Khương Sầm mỉm cười, đứng lên nói, đã như vậy, vậy liền đi thôi. Ba người rời đi tửu trang, cùng một chỗ xông vào cao cao 5 tầng trời trở lên, cũng hướng cái nào đó phương vị bay đi. Điền Cúc phía trước bay lên, Khương Sầm cùng Thanh Tùng đạo nhân không nhanh không chậm theo ở phía sau. Điền Cúc ngại hai người bay quá chậm, luôn luôn xa xa bay ở phía trước, sau đó ngừng một hồi chờ lấy bọn hắn. Khương Sầm cùng Thanh Tùng đạo nhân bên cạnh bay bên cạnh nói chuyện với nhau. Thanh Tùng đạo nhân cảm thán nói, chúng ta đều là phi thăng tu sĩ, Khương đạo hữu cũng là đi. Mấy chục năm qua, linh giới có rất ít phi thăng tu sĩ xuất hiện. Khương Sầm trong lòng hơi động, đối linh giới tới nói, chỉ là mấy chục năm, nhưng đối với hạ giới tu sĩ tới nói, chỉ sợ sẽ là mấy ngàn năm không cách nào phi thăng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Khương Sầm hỏi, vì sao hạ giới phi thăng lại nhận phong ấn? Còn không phải đám kia bản thổ linh tu làm chuyện tốt. Thanh Tùng đạo nhân tức giận nói, ta hạ giới tu sĩ phi thăng vốn là khó, bọn hắn còn muốn thiết hạ cái này phong ấn, triệt để đoạn mất phi thăng con đường. Về phần tình huống cụ thể, chỉ sợ chỉ có sư tổ cao nhân như vậy mới biết được rõ ràng. Nghe nói sư tổ muốn Du Thiên Xích, cũng là cùng việc này có quan hệ. Du Thiên Xích cùng hạ giới tu sĩ phi thăng có quan hệ. Khương Sầm sững sờ, hắn thiên tân vạn khổ đi vào linh giới, trừ của mình tu hành bên ngoài, còn có một cái vô cùng trọng yếu mục đích, chính là tìm kiếm nghĩ cách trợ giúp bàn cổ giới mở ra phong ấn. Có lẽ trên một điểm này, hắn cùng Thanh Tùng đạo nhân đám phi thăng tu sĩ, cùng Kinh Hồng đạo nhân đám cao nhân, đều có giống nhau mục tiêu. Bằng chính Khương Sầm năng lực, muốn giải khai hạ giới phong ấn, không biết muốn tu luyện tới năm nào tháng nào. Nếu là có thể mượn nhờ Kinh Hồng đạo nhân lực lượng, có lẽ có thể thật to sớm. Bàn cổ giới tu sĩ nhưng đã đợi không kịp. Hắn tại linh giới nhiều trì hoãn một năm, đối bàn cổ giới tới nói, khả năng chính là nhất đại tu sĩ không cách nào phi thăng. Khương Sầm nghĩ tới đây, trong lòng đã tại suy nghĩ lấy bái kiến Kinh Hồng đạo nhân lúc nên nói như thế nào ra lời nói này. Sư huynh, có thể hay không bay nhanh một chút? Điền Cúc dừng ở phía trước, không nhịn được nói. Thanh Tùng đạo nhân cười ha ha, hắn đương nhiên có thể bay càng nhanh, chỉ là Khương Sầm là hóa đan kỳ tu sĩ, chưa hẳn cùng bên trên, cho nên hắn cũng đè thấp tốc độ, không cho Khương Sầm lấy áp lực quá lớn. Điền Cúc minh bạch ý của sư huynh, hắn hừ một tiếng, nhỏ giọng thầm thì nói, vị này Khương đạo hữu, không phải danh xưng trảm liên tục giết 4 tên cùng giai hóa đan kỳ tu sĩ, phản tổn thương 2 tên hư thần thể tu sĩ, thậm chí tại một thất tinh minh hợp nhất thể trưởng lão truy sát dưới, cũng thành công đào thoát bảo mệnh kỳ tài a. Cao thủ như vậy, chỉ là nhanh chóng đi đường, cũng không tại nói xuống đi. Khương Sầm thầm cười khổ, cái này Điền Cúc há mồm liền ra, rõ ràng đối với chuyện này hết sức quen thuộc, xem ra chính mình từ thất tinh minh truy sát hạ đào tẩu sự tình, hoàn toàn chính xác đã tại phi thăng tu sĩ bên trong truyền ra. Điền Cúc lại nói, sư huynh không muốn gặp Khương đạo hữu là hóa đan kỳ tu sĩ liền cố ý bay chậm một chút. Có lẽ tại Khương đạo hữu xem ra, chúng ta hư thần thể tu sĩ, chỉ là chỉ có tu vi, kỳ thực không đáng giá nhắc tới. Khương Sầm nói, nghe đồn sự tình quá mức khoa trương, chỉ là tại hạ vận khí tốt, luận thực lực chân chính, tự nhiên không cách nào cùng hai vị hư thần thể tiền bối đánh đồng. Thật sao? Điền Cúc rất có hứng thú mà hỏi. Khương đạo hữu danh khí cực lớn, Điền Mộ đã sớm rất muốn lãnh giáo một chút, nhìn xem Khương đạo hữu có phải là thật hay không có thể vượt qua một cái đại cảnh giới đấu pháp. Không biết Khương đạo hữu có nguyện ý hay không cùng Điền Mộ luận bàn mấy chiêu. Sư đệ không được vô lễ. Thanh Tùng đạo nhân vội vàng quát bảo ngưng lại, hắn cười làm lành lấy hướng Khương Sầm giải thích nói, Điền sư đệ xưa nay đã như vậy, hắn chỉ là nhất thời ngứa nghề, đối Khương đạo hữu tuyệt không địch ý, mời Khương đạo hữu tuyệt đối không nên để ở trong lòng. Về phần luận bàn, hoàn toàn không cần thiết. Chờ sư đệ có năng lực từ hợp nhất thể trưởng lão dưới tay vượt qua hai chiêu lúc, lại cùng Khương đạo hữu luận bàn cũng không muộn. Điền Cúc nói, tại hợp nhất thể trưởng lão dưới tay so chiêu. Cái này sao có thể? Ta cũng không tin, vị này Khương đạo hữu thật có năng lực này. Khương Sầm mới không có hứng thú cùng Điền Cúc luận bàn. Hắn vội vàng nói sang chuyện khác, hỏi, chúng ta địa phương muốn đi, có phải là phi thăng tu sĩ chỗ tụ tập? Loại địa phương này, vì sao sẽ không dẫn tới bản thổ linh tu quy mô xâm phạm? Thanh Tùng đạo nhân nói, không sai, chúng ta địa phương muốn đi, gọi là Vân Lai Cung, là phi tiên minh bảy đại tông môn một trong. Phi tiên minh có mấy danh đại thừa kỳ thái thượng trưởng lão tọa trấn. Những cái kia bản thổ linh tu cho dù biết rõ chúng ta tụ tập ở đây, cũng tuyệt không dám mạo phạm. Khương Sầm lại hỏi, nguyên lai chúng ta phi thăng tu sĩ tông môn thế lực, gọi là phi tiên minh. Không biết phi tiên minh thực lực như thế nào, cùng thất tinh minh so sánh như thế nào. Thanh Tùng đạo nhân cười ha ha, nói, thất tinh minh chỉ là bản thổ linh tu bên trong một chút trung đẳng thực lực tông môn liên minh. Luận thực lực tổng hợp, toàn bộ thất tinh minh, chỉ sợ cũng đánh không lại ta Vân Lai cung một tòa phân đường. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.